Chương 582, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 27. Lâm Tịch nghe mở cái kia tiêu thương lúc đã không có bao nhiêu khí lực, tiêu thương chỉ hư hư đâm vào Lý Dạ trên lưng, cũng không chí mạng. Mà giờ khắc này Lý Dạ không thèm để ý chút nào chính mình bộ thân thể này thương thế, ngược lại lấy ra kia một đạo phù lục đến, lại ngớ ngẩn cũng biết con hàng này giết người xong muốn chạy trốn. Lâm Tịch còn kém hai bước liền có thể đi đến Lý Dạ bên cạnh, giờ phút này vẹn vẹn hai bước xa lại có thiên ngai xa, nàng chẳng lẽ liền cho A Lê báo thù xả giận đều không làm được sao? Mắt thấy lục quang ấy nhiên, bao phủ Lý Dạ tựa hồ tùy thời có thể trốn đi thật xa, Lâm Tịch bất đắc dĩ, đành phải đem trong tay mũi nhọn y lìa dạng họa hồ lô ne mở ra ngoài, nàng thật sự là không có khí lực. Mũi nhọn kề đến Lý Dạ quần áo, lại len ken một tiếng rớt xuống đất. Giờ phút này Lâm Tịch vô cùng hối hận, vì cái gì trước đó muốn giúp nàng đi giết này cái huyết tộc đem giết huyết tộc khí lực lưu đến thời khắc này, Lý Dạ đã chết. Thế nhưng là nàng hết thể khí lực đã toàn bộ dùng hết, nàng lúc này ngay cả động một chút ngón tay tựa hồ cũng là hy vọng xa vời. Suốt cả một buổi tối, bọn họ đều tại cùng huyết tộc những cái kia bọn lâu la chém giết, ở trình từng bước một dẫn bọn họ vào trong, an bài đến cực kỳ chu đáo, thậm chí bao gồm dùng xích sắt khóa lại những cái kia thiếu nữ sau đó lấy máu, làm cho bọn họ không thể không hao phí thể lực đi chặt đứt những cái kia xích sắt, nếu không cứu người tương đương không có cứu đồng dạng. Nếu không phải A Lê có được đỏ chót sen nghiệp hỏa, ở trình có thể nói là toàn thắng. Huyết tộc công tức đều không có thương tổn đến A Lê một sợi lông, thế nhưng là Lý Dạ làm được đây là Lâm Tịch đời này nhất căm hận sự tình, lấy oán trả ơn, ăn cây táo rào cây sung, vì bản thân chi tư có thể hoàn toàn tổn hại hết thảy, không có bất kỳ cái gì giới hạn thấp nhất. A Lê nói qua làm thế giới nhiệm vụ hung hiểm, sư phụ QNZ nhắc nhở qua nàng không nên tin ngoại trừ hắn cùng A Lê bên ngoài bất luận kẻ nào. Thế nhưng là tối thiểu cũng muốn đợi đến xác định nhiệm vụ hoàn thành á, ai sẽ nghĩ đến Lý Dạ thế mà không nhìn nhiệm vụ thành bại hay không lại nhất định phải giết chết A Lê đâu, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bỏ trốn mất dạng? A Lê là thực thể hóa hình vào thế giới nhiệm vụ, bị giết chết chẳng khác nào một lần tử vong, nếu là nhiệm vụ lần này lại cuối cùng đều là thất bại, như vậy chờ đợi A Lê, chính là cộng đồng xóa bỏ Diệu Huyền vẫn tương đối thông cảm bọn họ những ngày trước. Hành giả, cho nên cho phép ngươi có một lần thất bại cơ hội, bất quá là hết thể thuộc tính giá trị giảm phân nửa mà thôi, về sau nhiệm vụ, sẽ thực gian nan, thế nhưng là tối thiểu còn có mệnh tại, còn có hy vọng tại. Một khi sử dụng bản thân mình thực thể tiến vào nhiệm vụ, cố nhiên so sử dụng một cái lạ lẫm không biết ngọn ngành thân thể mạnh hơn rất nhiều, có thế nhược điểm chí mạng chính là, ngươi mà chết vong chẳng khác nào là một lần nhiệm vụ thất bại. Hệ thống đem đối ngươi nơi lấy hết thể cá nhân trị số giảm phân nửa trừng phạt, mà khi ngươi làm ra nhiệm vụ cuối cùng QNZ cuối cùng đều là thất bại, như vậy hệ thống sẽ lại khấu trừ ra ngươi một nửa kia trị số, cũng chính là xóa bỏ. Cho nên nói, Lý Dạ là không cần quá e ngại thất bại, bởi vì nàng là linh hồn thể, thất bại trực tiếp trở về cộng đồng chờ đợi một lần nhiệm vụ là được rồi. Lâm Tịch bọn họ vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thế Lý Dạ lại vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào cạo chết A Lê. Lâm Tịch lờ mờ nhớ tới, nàng từng tại tới đây trước đó mời A Lê thượng xe của nàng, chỉ sợ theo lúc kia nàng liền đã không có an cái gì hảo tâm. Lâm Tịch từng nghĩ tới không bằng trực tiếp đem Lý Dạ ném vào chính mình không gian trong đi, thế nhưng là kỳ thật như vậy là vô dụng, nàng chỉ có thể dùng không gian thu vào đến Lý Dạ một bộ xác không tử. Ai có thể ngăn cản nhân ra linh hồn trở về Diệu Huyền, coi như nàng mỗi ngày tiên thi 100 lần, thì có ích lợi gì đâu? Khúc Cửu Tiêu tựa hồ khôi phục một chu tờ, lung lay đứng lên, trực tiếp hướng về Lý Dạ đi tới. Cùng lúc đó Lâm Tịch tiếp vào Khúc Cửu Tiêu tin tức, chiếu cố tốt mà gì. Đừng lo lắng Lý Dạ, nàng linh hồn tạm thời đi không được, ngươi quên ở trình kia ngọn đèn sao chúng ta ai linh hồn tạm thời cũng không thể rời đi, trừ phi nhiệm vụ hoàn thành. Giết nàng. Vẫn là ta đến ngươi giết nàng, là chấp hành giả trong lúc đó tranh chấp tranh đấu, ta giết nàng, là lấy lĩnh đội thân phận xử phạt không để ý tập thể lợi ích con sâu làm dầu nổi canh. Nhìn một chút Lý Dạ hoảng sợ sắc mặt, Lâm Tịch nguyên bản tâm như cho tàn đột nhiên tại thời khắc này trăm hoa đua nở, nếu như không phải A Lê thương thế, nàng cơ hồ đều phải cười. Đúng thế chính là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng như thế nào quên ở trình tâm tâm niệm niệm cũng phải cần bọn họ thần hồn sự tình, nếu như không phải ở trình giờ phút này đã bị đỏ chót sen nghiệp hỏa đều cho đốt thành tàn bã, Lâm Tịch thật muốn hảo hảo hôn một cái này thời đại mới sống lôi phong ở trình công tước. Ngươi mẹ nó thật là một cái người tốt. Lý Dạ trông thấy xanh mặt đi tới lĩnh đội mọ dịt sởn, giờ phút này trong lòng cũng thực tuyệt vọng, vì cái gì nàng thế nhưng không có cách nào thoát ly. Bộ thân thể này đã nói chỉ cần bóp nát thần hồn định vị phù nàng liền có thể trong nháy mắt trở lại cộng đồng chính mình nhà ở đâu, vì Mao phù lục đã thuận lợi không thấy, có thế nàng còn tại đến giờ phút này, trên mặt của nàng không còn trước đó thong dong chấn định, một chút xíu kéo bị thương thân thể liều mạng hướng về phía sau co lại. Mọ di sờn, ngươi không thể thương tổn ta, sát hại đồng đội, ngươi cũng sẽ bị cộng đồng xử phạt, các ngươi đều nhìn thấy đi. Hắc thiết, kéo mổ được nàng. Chiếu cố qua hắc thiết miệng ngập ngừng một chút, cũng không có nói chuyện. Ngươi không thể giết ta. Nhìn mọ di sờn xoay người nhặt lên trên đất dao găm, Lý Dạ mặt trên vô cùng sợ hãi, linh hồn không thể thoát lực nhục thân lời nói, kia nàng chẳng phải là cùng A Lê đồng dạng, tương đương dùng nhục thân tiến vào nhiệm vụ như vậy bị giết tính một lần thất bại. Nếu là vạn nhất nhiệm vụ không có hoàn thành, tương đương với lại là một lần thất bại, nàng cũng xong rồi. Mọ dịt sờn, ngươi không thể giết ta, ta đạo sư là Vân Mộng La, giác mở la mở tô nở thương ta, ngươi biết hậu quả. Vân Mộng La tại khu thứ 5 địa vị chắc hẳn ngươi cao cấp như thế chấp hành giả đều phải biết đi. Lý Dạ nhìn mọ dịt sờn không nhúc nhích chút nào, đành phải báo ra Vân Mộng La danh hảo, hy vọng có thể cứu mình một đầu mạng nhỏ. Dù sao bây giờ Vân Mộng La thế nhưng là leo lên khu thứ 5 lão đại, nàng là không biết nam nhân ở trước mắt rốt cuộc là cái nào, nhưng là cộng đồng lại có thể tra được lần này đội ngũ do ai dẫn dắt, liền như là Vân Mộng La có thể thông qua chính mình con đường biết ra lê tiến vào cái nào thế giới nhiệm vụ đồng dạng. Ngươi cũng biết sát hại đồng đội sẽ có trừng phạt sao, ta hiện tại chính là tại đối ngươi sát hại đồng đội làm ra trừng phạt. Mọ dịt sởn dao găm không lưu tình chút nào hung hăng đâm vào Lý Dạ trái tim. Dù sao cũng là siêu cấp chấp hành giả, lĩnh đội đại nhân bây giờ năng lực ngay tại chậm rãi khôi phục, mà cái khác chấp hành giả cũng không phải là rất lạc quan. Chỉ có hắc thiết tình huống thân thiết một ít, mặc dù trước đó mất máu quá nhiều, có thế cùng mặt như giấy vàng, hô hấp run rẩy, ngực bị máu tươi thấm đẫm mạ gì so ra đã mạnh hơn quá nhiều. Mà lính đã bởi vì tiêu hao quá lớn, bây giờ nhìn vẫn như cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Kéo mộ muốn một mình chạy trốn thời điểm bị ở trình một trưởng vô ở trên người, thương tới phế phủ, tình huống cu nở dê không tốt lắm. Mọ dịt sờn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên dưới chân một trận rung động, một cỗ bàng bạc linh lực cơ hồ phải hóa thành thực chất. Chẳng lẽ là ở trình khẩu chúng cái gì? Hoàng mọ dịt sờn mấy cái lên xuống trở lại thông hướng lầu 7 cửa phía trước, vô luận là thế nào lắc lư, hai phiến to lớn cửa sắt giống như bị hàn chết bình thường không có bất cứ động tĩnh gì. Cửa quả thật bị triệt để phong kín, mấy người sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Dưới chân linh lực ba động càng ngày càng cự, tựa hồ cả phòng đều tại run rẩy. Lâm Tịch nhanh lên ngồi xổm người xuống đem A Lê ôm vào trong ngực, phòng ngừa nàng bị thứ gì va chạm đến. Đông đông đông đông tiếng bước chân từ phía dưới truyền đến, mỗi đi một bước, phòng tựa hồ cũng muốn rung động một chút, tựa như là cái gì dị thường to lớn hung thú chính từng bước một dọc theo bậc thang đi hướng bọn họ nơi này.